Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, địch quân doanh địa tâm lý tố chất không có khả quan. Hôm qua tập kích chúng ta liền là hắn. Trương Mạn Mạn vẻ mặt phát lạnh, con trai của Avasi tại sao phải giết chúng ta? Hắn cùng ta quan hệ của cha còn có thể dùng, chẳng lẽ muốn trái với ước định? Hắn nói vừa mới tại bên ngoài học đại học trở về, bị người mê hoặc, tổ kiếp lần nữa cùng này cái trẻ tuổi huyên thuyên một phen. Đã hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, hắn gọi là Gia Man Kho Á Nạp. Hôm qua là hắn sau khi về nước lần thứ nhất cầm bắn nhau đấu, nghĩ học tập hạ kinh nghiệm chiến đấu. Khó trách, Trương Tấn Xuyên nói, hắn ngày hôm qua sao nhanh liền đầu hàng. Nếu như kinh nghiệm lại phong phú một chút, chúng ta nghĩ phải thắng sợ là rất khó. Hoàn toàn chính xác, ngày hôm qua chiến sĩ bên trong, ngoại trừ Hôi Lang bên ngoài, mặt khác bản lĩnh đều rất bình thường, so với các quốc gia tinh nhuệ lính đặc chủng kém quá xa. Tô Kiếp gật đầu, hắn hôm qua đuổi theo ra đi, kỳ thật cũng hướng động, tay không tấc sắt có thể lấy được thắng lợi. Chiếm rất lớn may mắn, nếu như đối phương một đám người là lợi hại đặc chủng chiến sĩ, thương pháp như thần, có thể trong đêm tối bách phát bách trúng, hắn khả năng đã chết. Đương nhiên, tại hôm qua tình huống kia phía dưới, hắn lao ra thứ nhất là cực độ hưng phấn, thứ hai là gặp phải loại chuyện này, đương nhiên muốn ma luyện hạ chính mình, cơ hội khó được, quả nhiên ma luyện đúng. Buổi sáng hôm nay luyện công liền tiến vào trạng thái, có đại thu hoạch, cái này cũng chưa tính, thế mà nắm vũ trang phần tử thủ lĩnh nhi tử hơi cảm hóa. Nếu như hôm qua dựa theo Trương Tấn Xuyên biện pháp, trực tiếp đem những này tập kích người đều giết, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi, này 100% là cái âm mưu. Trương Tấn Xuyên trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, phong ra âm mưu. Hôm qua cố ý thuyết phục cái này kẻ lỗ mãng đến tập kích chúng ta, để cho chúng ta phản kích. Nếu như đem cái này kẻ lỗ mãng cho giết chết, chuyện kia liền lớn rồi. Hôm qua ta còn trách Tô Kiếp nhân từ nương tay, xem ra cách làm của hắn là đúng. Thanh niên này là con trai của Avasi, vừa từ nước ngoài học đại học trở về, hết sức hiển nhiên là muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nắm người nối nghiệp xử lý, cái kia vũ trang phần tử thủ lĩnh Avasi sợ là muốn cùng mình liều mạng. Hiện tại chuyện xuất hiện truyền cơ, trông thấy Tô Kiếp cùng thanh niên này nói chuyện với nhau thật vui. Trương Tấn Xuyên ánh mắt nheo lại, không biết đang suy nghĩ gì, nguyên lai là chuyện này. Trương Mạn Mạn cũng suy nghĩ minh bạch, vậy chúng ta đi, hỉ thúc. Người tại đây bên trong chiếu khán doanh địa, đem người đều tụ tập lại, chờ đợi tin tức của ta, có chuyện gì lập tức hướng cha ta hồi báo, đồng thời dựa theo dự định kế hoạch tiến hành. Không có vấn đề, Trương Hỉ gật gật đầu. Tô Kiếp nghe trong tai, biết Trương gia cũng có một bộ kế hoạch của mình, người không muốn rời đi tiểu tử này, theo sát lấy hắn, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể bắt giữ hắn làm con tin. Ngay lúc này, Trương Mạn Mạn tại Tô Kiếp bên tai nói vài câu. Tô Kiếp cười cười, dùng thổ ngữ hỏi người thanh niên này. Gia Man, ngươi về sau không thể xúc động như vậy. Ta là nhất thời xúc động, trở về phụ thân sau khi biết hung hăng đánh ta một trầu, mới vừa buổi sáng liền để cho ta tới xin lỗi ngươi. Hắn nghĩ thiết yến chiêu đãi các ngươi. Đối với các ngươi ngày hôm qua tha thứ ngỏ ý cảm ơn. Thanh niên này nói, còn có, tên của ta không gọi Gia Man, tên đầy đủ là Tháp Tam Mi Á Gia Man Kho Á Nạp. Bất quá ta có cái tên tiếng Anh chữ, gọi là Gheo. Gheo, ngươi nói ngươi muốn theo ta học tập, là muốn học tập công phu sao? Tô Kiếp ngồi lên xe bọc thép, Gheo đi sát đằng sau ở bên cạnh hắn. Một bộ sùng bái bộ dáng. Không sai, liền là Chinese KONGFU. Vàng, bay, hồng, gều dùng tiếng Trung nói mấy cái tên, còn bày ra tới thủ thế. Xem ra cũng nhìn qua phương diện này phim, vậy cũng là truyền hình điện ảnh tác phẩm, công phu chân chính không phải như thế. Mặc dù thần kỳ, cũng sẽ không trái với vật lý quy luật. Tô Kiếp đối Gêu giải thích, đối phương là du học sinh viên đại học, tiếng Anh đều nghe hiểu được. Các ngươi tới cùng chúng ta làm ăn, đem chúng ta vật tư giá thấp mua đi, giá cao bán đến địa phương khác đi. Cướp đoạt chúng ta tài nguyên, này có phải thật vậy hay không? Gêu Tại đang nói chuyện phiếm, nói đến vấn đề mang tính then chốt, cũng không có làm như thế. Tương phản chúng ta là đến đem cho các ngươi trùng kiến gia viên. Tô Kiếp nói, chúng ta cho các ngươi cung cấp kỹ thuật, bằng giúp đỡ bọn ngươi hóa giải mâu thuẫn cùng chiến tranh. Một lần nữa biến thành một cái thống nhất quốc gia. Như thế hai bên mới có thể tốt hơn làm ăn. Ngươi xem thuyền của chúng ta bây giờ bị phụ thân ngươi giam. Những hàng hóa kia đều là từ bên ngoài vận tiến đến. Chỉ có tất cả mọi người phồn vinh, sinh ý mới tốt làm. Bằng không thì khắp nơi chiến loạn, ai dám tới? Ta cũng hy vọng hòa bình, không hy vọng chiến tranh. Có thể tình thế bây giờ là ngươi không đánh người khác, người khác liền sẽ tới chiếm đoạt ngươi. Gêu nói, ta nếu là có công phu của ngươi liền tốt, người lực lượng là có hạn, công phu cho dù tốt, tại đạn trước mặt cũng là thân thể máu thịt. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên công phu có khả năng cường thân kiện thể, hun đúc thể xác tinh thần, làm cả đời hứng thú yêu thích là rất không tệ. Hắn tận lực làm Gêu dùng dễ hiểu nhất đạo lý nói rõ lý do công phu, đồng thời khiến cho hắn vươn tay ra, đột nhiên bóp mấy cái, Gêu trong nháy mắt cảm giác lại đay lại ngứa, toàn thân đều không thể động đậy. Đây là huyệt vị, cũng là thần kinh nguyên đất tập trung phương. Tô Kiếp kỳ thật dùng chính là thủ pháp đấm bóp, có chút trung y lý luận, thật có chút môn đạo. Theo trên tay là có thể cảm giác được dạ dày nội tạng bệnh biến. Đi qua tập kiếp như thế nguyên một trị, Gêu cảm thấy càng thêm thần kỳ. Chờ đến doanh địa, người nhất định phải thật tốt dạy một chút ta. Cha ta dưới trướng cũng có mấy cái lợi hại huấn luyện viên. Đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Có khả năng, Tô Kiếp biết, tại đây bên trong đến cùng vẫn là muốn dùng vũ lực tới phục người. Sau đó mới có thể giảng đạo lý. Nếu như không có công phu thật, người khác cũng không tin phục ngươi. Ước chừng qua 2 giờ, lái xe đến vùng ngoại ô một mảnh trong doanh địa. Này doanh địa khắp nơi đều là chuyển động căn phòng, còn có chút xi măng cốt thép kiến trúc, rất nhiều binh sĩ súng ống đầy đủ tuần tra, còn có tiếng súng thỉnh thoảng truyền tới. Tô Kiếp còn chứng kiến mấy chiếc xe tăng, nơi xa thậm chí còn có sân bay, vài khung máy bay chiến đấu ngừng ở phía trên. Toàn bộ doanh địa là dùng một cái trang viên làm trung tâm thiết kế. Trang viên đằng sau liền là núi, dưới núi có một dòng sông, vừa vặn đi ngang qua doanh địa, như thế liền khiến cho doanh địa sẽ không thiếu nước. Tại đây bên trong có thể chiếm cứ nguồn nước chỗ. Xem ra Avasi tướng quân tại các lộ vũ trang phần tử bên trong rất có thực lực. Tô Kiếp xem này trong quân doanh ở giữa trang viên phong thủy, khẽ gật đầu, tối thiểu tại binh pháp bên trên chiếm cứ có lợi chỗ. Dễ thủ khó công, trừ cái đó ra, trang viên kia hết sức giản dị, kiên cố, cũng không có cái gì phù hoa chỗ. Theo kiểu kiến trúc có thể thấy được, cái này Avasi tướng quân hết sức phải thiết thực, cũng không xa hoa lãng phí. Có dã tâm, là cái nhân vật, nhưng loại nhân vật này hết sức khó đối phó. Mặc dù thu được cái này Gêu hảo cảm, nhưng muốn cha của hắn phóng thích bị giam hàng hóa cũng không đơn giản như vậy. Tô Kiếp nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt, cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Cỗ xe mở ra trong quân doanh ngừng lại, đám người đi bộ, cũng không có tiến vào trang viên. mà là bị dẫn đường đến phụ cận một chỗ giản dị tắm trong phòng chờ đợi. Phụ thân ta đang ở tiếp khách, chờ hoàn tất liền sẽ thấy các ngươi. Gale nói, ta đi thông báo một tiếng, lập tức liền trở về. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vội vàng rời đi. Trương Mạn Mạn vẻ mặt không thật là tốt. Lúc này nếu như đối phương trở mặt, lập tức liền có thể đem ba người chém thành muôn mảnh. Nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít binh sĩ, Tô Kiếp cũng biết nói. Liền xem như hắn hiện tại vũ lực giá trị mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong, công phu cao thủ có khả năng tại kẻ địch trong quân doanh tới lui tự nhiên, sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, mặc dù mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng hơi lưu động, bảo trì không được ổn định. Đây là hắn phân tích bốn phía tình huống, nghĩ đến xấu nhất cục diện, cân nhắc ứng phó như thế nào, lại phát hiện hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chết mà tạo thành tuyệt vọng cảm xúc. Xem tới vẫn là tâm lý tố chất không có khả quan. Tô Kiếp tự giễu cười cười, ở trong nước tu hành thời điểm, hắn nhiều lần tâm lý ám chỉ, cho là mình có khả năng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bất động không dao động. Nhưng bây giờ có vẻ như lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn là hội ở sâu trong nội tâm lo lắng. Thấy rõ trước kia tu hành đều là hổ giấy, phi thường yếu ớt, dùng loại kia tu hành, làm sao có thể đủ đột phá người thực vật cảnh giới. Lần này tới đến đáng giá, Tô Kiếp nghĩ thầm. Quả nhiên đối mặt chân thực nguy hiểm, mới có thể biết mình chưa đủ. Giả liền là giả, cho dù là tưởng tượng trở thành sự thật, cuối cùng cùng chân thực có khác biệt rất lớn. Làm sao nước đều không có một chén, quá chậm trễ, cảm giác không thích hợp. Trương Tấn Xuyên ngồi trong chốc lát, chợt đứng thẳng lên, ba người bọn họ được an bài tại đây bên trong, cũng không có người tới chiêu đãi. Bên ngoài thậm chí có binh sĩ đứng gác canh gác, giống như là bị lừa tiến đến nhốt. Tạch tạch tạch két, đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Đến cổng, phịch một tiếng, có người một cước liền đạp ra này căn phòng môn. Sau đó mấy binh sĩ họng súng đen ngòm nhắm ngay ba người. Bạch, Tô Kiếp ở trong chớp mắt, lông tơ đều dựng đứng. Hắn là lần đầu tiên bị người dùng thương chỉ, biết đối phương chỉ cần cò súng bóp, chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Này mấy người lính chỉ ba người, ở phía sau chợt lóe ra tới một cái nữ chiến sĩ. Nàng vừa xuất hiện, trên tay cũng cầm thương, nhìn thấy ba người về sau, ba ba ba, đột nhiên nổ súng, trực tiếp đánh vào ba người dưới chân, đạn bắn vào trong đất bùn. Cũng không có bắn ngược. Ngay trong sát na này, Tô Kiếp chợt động, thân thể chùn xuống, bắt lấy một cơ hội, giống như con báo chợt đập ra. Đã đến cái này nữ chiến sĩ trước mặt, một tay vung ra, vừa vặn đánh vào cánh tay nàng thước thần kinh bên trên, khiến cho cái này nữ chiến sĩ tê dần, cầm thương không được, bị hắn đoạt lại. Sau đó một tay bóp chặt cổ đối phương, khẩu súng nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Này một loạt động tác, ngang nhiên phản kích, Tô Kiếp không thèm đếm xỉa. Tại cái kia nữ chiến sĩ nổ súng bắn tại dưới chân hắn một khắc, hắn tựa hồ liền không sợ, lao ra nháy mắt, cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm, liều mạng một lần, xem có cơ hội hay không. Cho dù là cái thớt gỗ bên trên thịt cá cũng phải nhảy nhót mấy lần. Tô Kiếp, chờ một chút, là người một nhà, Trương Tấn Xuyên vội vàng nói. Phù Nhã, là ngươi, Xuyên Phổ, đồng bạn của ngươi hết sức có đảm lượng. Cái này nữ chiến sĩ bị Tô Kiếp cầm thương nhắm ngay huyệt thái dương, tuyệt không bối rối, ngược lại dùng tiếng Anh cùng Trương Tấn Xuyên chào hỏi. Ta gọi Tấn Xuyên, không gọi Xuyên Phổ. Trương Tấn Xuyên tựa hồ nhiều lần nghe được xưng hô thế này, vô cùng bất đắc dĩ.